mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1387, chương 1380.1. Giấy nghỉ phép, xin phép nghỉ một ngày. Sửa sang lại suy nghĩ. Một thế này chuẩn bị kết thúc công việc.